Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, gió nổi mây phun. Ầm ầm, trong lúc đó, thiên khung đều đang run rẩy, hỗn độn khí tràn ngập, sương mù trận trận, giống như là có người đang khai thiên tích địa một dạng. Nhiếp nhân tâm phách, cái gì? Đạp thiên cổ đạo làm sao trước thời hạn mấy ngày? Hoa Lưu Vân nhìn xem kịch biến thiên địa, nhịn không được hoảng sợ nói. Vô số người chấn động, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Bọn họ biết rõ, 20 năm một lần đại cơ duyên lại tới, nhưng lại không biết ai mới là sau cùng người có đại khí vận. Ngao, lệ, giống, trên bầu trời. Đủ loại thụy thú dị cầm quang ảnh xuất hiện, mạn thiên phi vũ, phượng hoàng, long, kỳ lân, tỳ hưu, đám người hoa mắt, sâu sắc cảm nhận được những cái này viễn cổ thần thú cường đại. Nhìn, xuất hiện, có người kinh hô, hưng phấn nhảy dựng lên, một đóa thanh liên trong hư không hiện lên, vầng sáng lượn lờ, vô số thần thú dị cầm ở vây quanh hắn bay múa. Tràng diện hùng vĩ đến cực hạn, thanh liên trong hư không chậm rãi xoay tròn, từng đạo thần thánh dáng lành, chiếu nghiêng xuống, mọi người nhất thời cảm giác thân thể thư thái hết sức, giống như là trải qua một trận thần thánh tẩy lễ một dạng. Ha ha ha, vậy mà hơi sớm thời gian, một đạo giống như buồn bực tiếng sấm vang lên, chỉ thấy một cái cực kỳ hùng tráng trung niên nhân. Trong nháy mắt mà tới, bên cạnh hắn có một đầu dài 2-3 trượng bạch hổ yên lặng đi theo. Đó là chân chính bạch hổ sao? Đây chính là thượng cổ hung thú một trong a. Không phải, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ huyết mạch đã tiếp cận thuần khiết. Đám người kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xem trung niên nhân cùng bạch hổ. Bạch hổ mắt hung lệ hết sức. Trong đám người chậm rãi đảo qua, đặc biệt là một đám tuyệt đỉnh thanh niên, càng là đưa tới chú ý của hắn, Nguyệt Trung Thu thần sắc cứng lại, hắn phát hiện, bạch hổ vậy mà tại nhìn thấy liệt thiên thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, ngay sau đó trung niên nhân kia liền nhìn lại, lập tức thần sắc trì trệ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liệt thiên mắt hung quang chớp liên tục. Hắn nội tâm rất rõ ràng, yêu thú ở giữa, chú trọng nhất chính là huyết mạch. Cái này bạch hổ nhất định là nhìn chúng bản thân tiên thiên huyết mạch. Lệ, một cái kim sắc chim bằng, cơ hồ là gián đại địa bay tới. Tốc độ nhanh đến thấy không rõ, đây là có được cấp tốc kim xí đại bằng điểu. Liền loại này cường hãn chủng tộc cũng phải tiến vào đạp thiên cổ đạo sao? Có thanh niên nhịn không được kinh hãi hỏi, người biết cái gì, đạp thiên cổ đạo vừa mở, đại biểu cho vô tận cơ duyên, đủ loại sinh linh đều sẽ đến đây, bây giờ còn chỉ là bắt đầu, lục tục còn sẽ có, một lão già, ngăn trở hậu bối của mình, sợ hãi hắn nói nhiều tất nói hớ, sau đó, đủ loại cường giả mang theo hậu bối của mình nhau nhau mà tới. Lập tức để đạp thiên cổ thành nhân số tăng vọt lên. Tràng diện cũng không có bởi vì nhân số trên phạm vi lớn tăng trưởng mà mất khống chế. Tất cả thanh niên đều đang người cùng thế hệ trên thân đảo qua. Bọn họ nhất định phải chú ý mỗi người. Không chừng trong đó người kia sau này sẽ là địch nhân của bọn hắn. Cực hoang chi địa đám người đắng chát cười một tiếng. Trừ bỏ một chút hành động đơn độc yêu tộc. Hoặc là ẩn thế hào môn, bọn họ đây coi như là nhất trận doanh, chỉ là 20 người. Hừ, khinh người quá đáng, dựa vào cái gì cho chúng ta cực hoang chi địa người quy định danh ngạch. Tả Khôi thần sắc không phải rất dễ nhìn, hắn lúc đầu bị Long Tượng Tông tiềm ẩn nhiều năm, lúc đầu vừa ra sơn môn, hắn liền chuẩn bị đại triển quyền cước. Không nghĩ tới nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, cực hoang chi địa thế nhỏ, đã sớm bị bài trừ bên ngoài. Cái này 20 cái danh ngạch, vẫn là hơn 1000 năm trước tranh thủ được. Cực hoang chi địa, một lão già thần sắc ảm đạm, giận dữ nói, vì sao bị bài trừ bên ngoài? Một thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, không hiểu hỏi, cực hoang chi địa từ khi vô số năm trước nghèo túng về sau, chẳng những được xưng man di chi địa, càng bị trở thành bất tường thụ nguyền rủa đại địa, cho nên cực hoang chi địa mới có thể trở thành ngăn cách dạng này. May mắn, Nhiếp Thiên Hậu quật khởi, để cực hoang chi địa lần nữa có quật khởi hy vọng. Hai nhóm, nỗ lực, a, chúng ta cực hoang chi địa cũng nên quật khởi. Các cường giả than thở, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn họ hậu bối, hy vọng bọn họ có thể rực rỡ hào quang. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trong nháy mắt nổi lên Nhiếp Thiên Hậu cùng Đế Bụi cái kia thân ảnh to lớn. Hai người cũng là thuộc về bọn hắn cái thời đại kia người nổi bật. Hai người đồng dạng rất mực khiêm tốn, đồng dạng có được đại ái. Một cái vì đưa tiễn một đám thanh niên, độc đối hai đại cao thủ tuyệt thế, không hề sợ hãi. Một cái khác giữ gìn 10 vạn năm, trải qua gặp trắc trở, cuối cùng hao hết tinh khí, diễn hóa thiên địa đại đạo, trợ giúp một đám thanh niên tìm kiếm đại đạo thời cơ. Dạng người này mới thật sự là đỉnh thiên lập địa Nam Hán. Cái kia thanh liên bắt đầu nở rộ, có người kinh hô, thanh liên bộc phát ra dáng lành càng thêm dày đặc, càng thêm sáng chói, rốt cuộc phải mở ra. Vô số gặp qua loại tràng diện này cường giả kích động. Bọn họ phần lớn người đều là vì hậu bối mà đến. Nhưng là, đa số người đã từng cũng trải qua trường hợp như vậy, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Đông, đông, keng, keng. Thật lớn thanh âm chấn động xuyên tầng mây, giống như thiên trung cùng thiên cổ nổi danh, ở khích lệ cái này mọi người sĩ khí. Theo, đạp thiên cổ đạo mỗi một lần xuất hiện, đạp thiên bên trong tòa thành cổ đều sẽ xuất hiện thanh âm như vậy. Thanh liên triệt để nở rộ, to lớn vô biên, thần huy phun trào, sáng chói thần dị đến cực điểm, gặp lại ra ra. Hải Nhi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành tựu vô thượng chiến lực, làm rạng rỡ tộc ta, ta nhất định sẽ tâm, chờ ta trở lại. Lúc này, đạp thiên cổ đạo mở ra sắp đến, vô số thanh niên giống trưởng bối từ già, ai cũng không biết lần này đi sẽ làm sao, còn có thể hay không thuận lợi đi ra. Liền xem như có thể thuận lợi xuất quan, vậy cũng muốn trải qua vô số gặp trắc trở, cũng không biết phải đi qua bao lâu thời gian. Dù sao, có tiền lệ phía trước, kỳ trước đạp thiên cổ đạo, ngắn nhất cũng phải cuối cùng mấy tháng, nhiều nhất là không có hạn chế. Cái này nhanh nhất ghi chép, chính là 10 vạn năm trước, phá thiên kiếm chủ đạt tới độ cao, cũng chỉ có hắn, có thể quét ngang tất cả đối thủ, san bằng tất cả gặp trắc trở. Vô số cường giả con mắt đỏ bừng, bên cạnh bọn họ hậu bối, cũng là trong lòng bọn họ thiên tài, từ liền yêu chiều hết sức. Hiện tại, bọn họ nhưng phải trơ mắt nhìn xem bọn hắn đạp vào một đầu không biết lành giữ con đường. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, còn có Sở Hà, ba người im lặng, bởi vì bọn hắn đã không có gia tộc trưởng bối, cũng không có sư trưởng đến đây tiễn đưa. Trong đám người có vẻ hơi loại khác. Phụ thân, ta tới. Nguyệt Trung Thu song quyền nắm chặt, tràn đầy vô tận đấu trí. Có người, không biết là ai hô một tiếng, đám người đồng loạt nhìn phía thanh liên phía trên, chỉ thấy 30 cái không có chút nào sinh mệnh khí cơ thạch đầu nhân từ cái này thanh liên bên trong đi ra, phân lập 30 cái phương hướng. Đây là, vô số người thanh niên kinh dị, những thạch nhân này mặc dù không có sinh mệnh khí thế, nhưng là hắn và nhân loại cũng không kém là bao nhiêu, có thể đi có thể nghe, thậm chí có một đôi lấp lóe quang mang mắt. Đây là đến đây tiếp dẫn các ngươi người. Vô số cường giả vì hậu bối của mình giải đáp, xông lên đi. Đại đạo liền ở phía trước. Bạch hổ bên người trung niên nhân. Ân nhìn thoáng qua bạch hổ. Lập tức giống to. Một cỗ kinh khí phun ra ngoài. Trực tiếp đem bạch hổ đẩy về phía trước nhất. Bạch hổ quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân. Gầm thét một tiếng. Lập tức chạy vội đi xa. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.